Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183 chậm rãi liền hảo. Sở Tư cũng vội vàng chạy qua đi. Mà lúc này này Khang lão nhân rầm rì vài tiếng. Thống khổ nói, đau, bụng đau, này, này, có phải hay không ăn đồ tồi a? Nhưng chúng ta ăn đều giống nhau a. Bên cạnh đứng người nhịn không được nói, này bụng đau không phải cái gì đại sự nhi, tất cả mọi người đều từng có. Bất quá này Khang lão nhân đau cũng quá lợi hại, đều bắt đầu đầy đất lăn lộn. Hơn nữa này trên mặt hãn càng là lưu dọa người, thật giống như là thừa nhận thiên đại thống khổ giống nhau. Nơi nào đau, là nơi này sao? Sở Tử vội vàng đem người lật qua tới, hướng về phía hắn bụng khoa tay múa chân lên. Này Khang lão nhân năm đến 60 tuổi, là trong thôn một cái khó khăn hộ, bởi vì tuổi trẻ thời điểm lớn lên không tốt, nghèo đáng thương, hơn nữa cha mẹ cũng không đáng tin, bởi vậy cũng không cưới thượng tức phụ nhi. Mặc dù đến bây giờ cũng là liền cái hài tử đều không có, vẫn luôn là một người sinh hoạt. Người này tuổi không tính nhỏ, Sở Tử sở dĩ tìm hắn hỗ trợ hoàn toàn là bởi vì các thôn dân đề cử. Này Khang lão nhân ngày thường cũng coi như là cái người hiền lành, cho nên nhân duyên cũng không tệ lắm. Này đó các thôn dân cũng hy vọng hắn có thể kiếm khẩu cơm ăn. Sở Tử nhẹ nhàng ấn vài cái, lúc sau Khang lão nhân đột nhiên gào lên, này, nơi này, chính là nơi này, đau. Sở Tử mày nhíu một chút, nàng liền sẽ một ít đơn giản dược lý, mà y thuật phức tạp, tuy rằng tiểu hòa thượng hiểu, nhưng nàng còn chỉ xem như rốt đặc cán mai, chỉ là bởi vì kia dưỡng sinh hạng nhất bên trong có chút sinh hoạt tri thức, cho nên mới có thể phán đoán ra tới. Nàng trước mắt sở ấn địa phương là dạ dày. Hương Như tỷ, phiền toái ngươi đi trước tìm thầy lang lại đây. Ta trước cấp Khang lão cha nhìn xem tình huống. Khang lão cha, ngươi này dạ dày đau đã bao lâu? Sở Tử vội vàng nói. Nàng trong lòng nghĩ tới một cái khả năng, cái này Khang lão cha ngày thường cũng không kịp ăn một ít thứ tốt, thậm chí ngay cả ăn Tết thời điểm cũng là giống nhau. Cùng nàng đã từng tình huống không sai biệt lắm, chỉ ăn một ít rau xanh rau dại sinh hoạt, tuy rằng có thể lấp đầy bụng, nhưng không có bất luận cái gì dinh dưỡng đáng nói. Nhưng đã nhiều ngày lại là nước luộc không ngừng, thình lình xảy ra kích thích đích xác khả năng khiến cho dạ dày đau. Ngày đầu tiên tới liền đau, bất quá, chịu đựng, hôm nay thật sự là, Khang lão nhân mày đều ninh tới rồi cùng nhau, càng ngày càng thống khổ, phóng ở tre đến hiện tại qua 5 ngày, không sai biệt lắm đã tới rồi kết thúc nông nỗi, dự tính ngày mai công trình là có thể kết thúc. Mà lão nhân này sống sờ sờ nhịn lâu như vậy lại còn có muốn cùng người khác giống nhau làm việc, thật sự là đủ quận. Đại gia hỏa nghe được lời này đều không khỏi sửng sốt một chút, sắc mặt cũng đều có chút cổ quái. Sở Từ thở vào nhẹ nhõm, mở miệng nói, hẳn là hai ngày này ăn đồ vật thật tốt quá, dạ dày chịu không nổi. Khang lão cha ngươi nhịn một chút, này đi kêu bác sĩ, chúng ta thôn cái kia thầy lang nửa đêm cấp trong thôn hài tử xem bệnh thời điểm quăng ngã, đầu phá cái lỗ thủng, hiện tại còn nằm ở trấn trên vệ sinh viện đâu. Một hán tử vội vàng nói. Sở Tử vừa nghe, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, này Khang lão cha tình huống không thích hợp đi lại. Thị trấn tuy rằng không xa, nhưng đưa cá nhân qua đi ít nói cũng đến gần một giờ. Đến lúc đó người này còn không biết đến đau thành cái dạng gì. Nếu không, phiền toái đại gia hỗ trợ mượn cái xe ba bánh đem người. Ta không đi, chậm rãi thì tốt rồi. Tới rồi vệ sinh viện lại đến tiêu tiền. Sở Từ nói đến giống nhau. Này Khang lão cha lập tức trừng mắt nói. Sở Từ nheo mắt, này tiền ta tới hoa, người này dù sao cũng là tự cấp nàng làm giúp thời điểm ra vấn đề. Nàng nếu là không tỏ vẻ một chút, còn không được bị thôn dân nước miếng ngôi sao phun chết. Kia cũng không được, nha đầu, ngươi là không biết, vệ sinh viện đánh cái châm phải không ít tiền. Nói, vội vàng lại dùng sức xoa xoa, thống khổ nói, ta, chậm rãi thì tốt rồi, hiện tại liền so vừa rồi hảo chút, ngoặc kép, hết chương.